Luân hồi nhạc viên, chương 962, cá sấu huynh, góc truyện audio.com, chương 53, cá sấu huynh. Cá sấu lão ca vùi đầu phóng tới cốc tốc ba huynh đệ, hắn con người vẫn ngắm nhìn chung quanh, để tránh xuất hiện ngoài ý liệu biến cố, dù sao đối phương có ba người cốc tốc ba huynh đệ ôm vai đứng tại chỗ, căn bản không quan tâm cao tốc vọt tới cá sấu lão ca. Cốc tốc lão tam thậm chí chỉ cá sấu lão ca phía sau chính cao tốc vọt tới phía trước. Cá sấu lão ca bỗng nhiên phát giác được sau đầu âm thanh xé gió, hắn lập tức nghiêng đầu, dư quang nhìn về phía sau, làm sao thì đã trễ, một mặt kim quang tràn ngập hắn mi mắt. Đang, vang rội giòn vang truyền ra, một cái năng lượng chùy đập tại cá sấu lão ca sau ót. Đây không có khả năng, cá sấu lão ca ngạc nhiên, tại hắn cảm giác bên trong, phía sau căn bản không đồ vật, hắn cảm giác là tại lần lượt giữa sinh tử thức tỉnh. Cá sấu lão ca cũng không biết quốc tốc ba huynh đệ cỡ nhỏ năng lượng chùy có thể che đậy cảm giác, ngoại trừ có tiếng gió gào thét này loại năng lượng chùy không mặt khác thiếu hụt. Bị cốt tốc năng lượng chùy mệnh trung tuyệt không phải hảo thể nghiệm, không nói trước năng lượng chùy bên trên chấn động lực cùng tổn thương, riêng là năng lượng chùy đặc tính liền đủ cá sấu lão ca uống một bình tô hiểu đều từng bị này loại năng lượng chùy định thân qua. Cỡ nhỏ năng lượng chùy đặc tính rất mạnh, mệnh trung địch nhân vũ khí hoặc áo giáp sẽ định thân địch nhân 2-3 giây, nếu như trực tiếp mệnh trung thân thể sẽ định thân 3-5 giây, chỉ cần mệnh trung, không phán định quá trình, năng lượng chùy là cốt tốc ba huynh đệ hạch tâm năng lực. Một chùy này đi xuống, cá sấu lão ca định thân ở tại chỗ, thừa nhận 4 giây định thân hiệu quả, nếu như hắn kháng tính hoặc lực lượng đầy đủ, có khả năng tại định thân chúng tránh thoát. Có thể tại 0-5 giây, lại một cái năng lượng chùy từ phía sau bay tới, vị trí công kích vẫn là cá sấu lão ca sau gáy. Leng keng một tiếng, định thân chúng cá sấu lão ca co lại, hắn định thân thời gian gia tăng, theo 4 giây gia tăng đến 9 giây. Sau một khắc lại một cái năng lượng chùy bay tới, vẫn là sau gáy, liên tiếp chịu ba rủ xuống về sau, cá sấu lão ca cảm giác được hắn cái gáy tựa hồ lõm một khối. A, cá sấu lão ca thân thể run rẩy, hắn tại cưỡng ép tránh thoát định thân hiệu quả, nếu như mê muội một loại khống chế hiệu quả, dùng chủ quan ý chí tránh thoát khả năng không lớn, định thân thì lại khác. Theo trên nguyên lý tới nói, năng lượng chùy mệnh chung cá sấu lão ca đồng thời, nện lên năng lượng màu vàng óng đem cá sấu lão ca bao khỏa, từ đó tạo thành định thân hiệu quả. Cái này giống như tầng một ngưng kết xi măng, chỉ cần lực lượng đủ mạnh rất có thể tránh thoát. Rắc rắc, cá sấu lão ca trên người kim quang chớp động, hắn sắp tránh thoát định thân hiệu quả, nhưng mà quốc tốc ba huynh đệ đã cười bỉ ổi xông lên phía trước. Lúc này ba huynh đệ nhân thủ một cái cán dài có thể số lượng lớn chùy, này đại chùy ước dài 2 mét, toàn thân màu vàng, hoàn toàn do năng lượng cấu thành, bao khỏa kia thùng nước lớn nhỏ đầu búa. Ba tên tráng hán mang theo ba thanh có thể số lượng lớn chùy vọt tới, thị giác hiệu quả tuyệt đối chấn động. Cá sấu lão ca kẽ răng bên trong tuôn ra máu tươi, hắn rõ ràng, nếu như bị cốt tốc ba huynh đệ vây công, hắn hôm nay giữ nhiều lành ít. Mơ tưởng, góc truyện audio.com. Cá sấu lão ca còn chưa kịp giống to xong, cốt tốc lão tam đã vọt tới phía trước người hắn, thấp nhảy dựng lên, hai tay nắm chặt chùy chui, có thể số lượng lớn chùy nâng quá đỉnh đầu. Đức Maxia, lão tam nổi giận gầm lên một tiếng, có thể số lượng lớn chùy luân hạ. Một thanh đại chùy đánh bay cá sấu lão ca huyễn tưởng, này chùy thẳng tắp đập tại hắn trên đỉnh đầu. Kế cốt tốc lão tam lúc sau, cốt tốc lão đại chùy đến. Phanh, phanh, phanh, hai huynh đệ như là rèn sắt, đại chùy đầu như là như mưa rơi xuống, bọn họ miệng bên trong còn thỉnh thoảng gào thét lớn. Ăn ta lão tôn một chùy, người có chết hay không, hữu ái một kích vô địch phong hỏa luân. Chờ tao lời nói, đừng nói chịu nện, riêng là nhìn đều cảm giác đau, hơn nữa cá sấu lão ca bị tức không nhẹ, hắn có thể hay không bị đập chết đám người không rõ ràng, nhưng rất nhanh sẽ bị tức chết. Giờ phút này cá sấu lão ca đã bị chùy ngã xuống đất, định thân hiệu quả đã sớm hủy bỏ, càng tuyệt vọng hơn sự tình phát sinh. Cốt tốc ba huynh đệ tiểu chùy là định thân hiệu quả, đại chùy còn lại là hiệu quả gây choáng, đại chùy mỗi mệnh trung địch nhân một lần, đều có thực cao tỷ lệ dẫn đến địch nhân mê muội không. 3 giây, này không, 3 giây nhìn như không dài, nhưng nếu như hai cái chùy đồng thời chùy đâu? Kết quả là cá sấu lão ca ngay cả đứng đều đứng không dậy nổi, chỉ có thể ngã trên mặt đất cuộn mình thân thể, hai tay ôm đầu, để tránh yếu hại bị trọng kích. Phanh, phanh, phanh, ô lạp lạp lạp, một kích chí mạng, đau khổ một kích phụ ái một kích. Hệ bên trong. Cát đất vẩy ra, quốc tốc lão đại, lão tam tại trên sàn thi đấu thỏa thích huy sái mồ hôi, cá sấu lão ca còn lại là ngồi trên mặt đất huy sái huyết thủy, phỏng đoán cẩn thận, không siêu 10 phút đồng hồ cá sấu lão ca liền sẽ bị chùy ra liệng. không phải cá sấu lão ca quá yếu, mà là Quốc Túc chiến đấu phong cách cơ hồ là độc hành hiệp khắc tinh, bọn họ năng lực công kích không mạnh, điểm ấy bị bọn họ khống chế năng lực bù đắp, kéo dài tính năng lực khống chế quả thực vô xỉ. Quốc Túc lão đại, lão tam tại mãnh nện cá sấu lão ca, có người sẽ hiếu kỳ Quốc Túc lão nhị đi đâu, không nên gấp, lão nhị liền tại phụ cận. Chỉ thấy Quốc Túc lão nhị đứng tại cá sấu lão ca người phía trước, kim trung bình tấn, tựa hồ tại đối không khí đánh một loại nào đó quyền pháp, nhưng thấy thế nào đều giống như tại làm tập thể dục theo đài, phía sau hắn là ra sức nện địch nhân lão đại, lão tam. Lão nhị đang đánh xì dầu, cũng không phải là, hắn là dự bị. Đây là Quốc Tam huynh đệ thời gian dài lục lọi ra chiến lược, có thể số lượng lớn chùy rất mạnh, nhưng sẽ kéo dài tiêu hao cách xù thể lực, nếu như thể lực thuộc tính không đủ cao, không siêu 2 phút đồng hồ liền sẽ mệt nằm. Bởi vậy, ba huynh đệ nghĩ đến phân công hợp tác, hai người chùy, một người lâm thời dự bị, ba người lẫn nhau giao thế, vẫn luôn có một người thừa cơ khôi phục thể lực. Về phần lão nhị vì sao tại kia mù khoa tay, dùng hết hai nói chính là hai huynh đệ khác đang ra sức, hắn sao có thể lười biếng, hơn nữa như vậy tương đối có khí thế, sẽ còn đối với địch nhân tạo thành tâm lý phương diện đả kích. Phanh, phanh, phanh. Cát vàng bay lên, cá sấu lão ca bị chùy không hề có lực hoàn thủ, nhiệt liệt năng lượng đập ở trên người hắn. Khán đài bên trên lặng ngắt như tờ, một lát sau là như thủy triều âm thanh ủng hộ. Góc truyện audio.com, trọn vẹn 10 phút đồng hồ đi qua, Quốc Túc ba người lẫn nhau giao thế, Cát vàng sân bãi thượng đã bị chùy ra một cái hố to, cá sấu lão ca còn sót lại một đầu cái đuôi còn tại cát đất bên ngoài. Thấy cảnh này, tôi hiểu rốt cuộc biết lữ đoàn thư kích pháo Winnie vì sao muốn làm thịt Quốc Túc ba người, Winnie cũng bị như vậy chùy qua. Hô, hẳn là không sai biệt lắm. Quốc Túc lão đại lao trên trán mồ hôi nóng, đối thủ năng lực kháng đòn quá mạnh, bọn họ ba huynh đệ như thế nện gõ, đối phương vẫn như cũ có phản kháng xu thế. Thi đấu dừng lại, hét kêu dừng thi đấu, hắn có chút nhìn không được, liên tiếp 10 phút đồng hồ đánh, đã để người xem thị giác mệt nhọc, về phần bị chùy người cảm nhận. Hắn mới không quan tâm, bởi vậy này trận thi đấu tiến hành tiếp ý nghĩa không lớn. Mấy tên nhân viên công tác tiến vào cát vàng sân bãi, bọn họ nhìn mặt đất bên trên cái rãnh to kia, nhất thời im lặng. Rất nhanh, cá sấu lão ca bị theo hố cắt bên trong đào ra, nó đã là mặt mũi bầm dập, mà khi nhìn đến cá sấu lão ca khóe mắt lúc, mấy tên nhân viên công tác sửng sốt. Tên này, Vitan Tinh, chiến đấu chủng tộc nơi khóe mắt thế mà ẩm ướt. Là đau đớn làm cá sấu lão ca rơi lệ sao? Cũng không phải là coi như chém hắn tứ chi, hắn cũng sẽ không kêu thảm nửa tiếng, đây là khuất nhục đưa đến. Cá sấu lão ca là danh chiến sĩ, hắn không sợ chiến tử, có thể tại mấy trăm vạn danh người xem dưới tầm mắt, hắn bị đặt tại hạt cát bên trong đập 10 phút đồng hồ, đây là khuất nhục bực nào. Ta, còn có thể, chiến đấu, bị nhân viên công tác níu lại cái đuôi cá sấu lão ca ý đồ tránh thoát. Còn tới, Quốc Túc lão đại trừng mắt, hắn tay bên trong đại chùy xoay chuyển, đối cá sấu lão ca chính là một chùy. Này chùy vốn là đánh về phía cá sấu lão ca ngực, làm sao cá sấu lão ca đang ra sức giãy giụa cho nên hắn bi kịch. Nắm chùy Quốc Túc lão đại khóe miệng giật một cái, hắn tại mấy trăm vạn danh người xem nhìn chăm chú, biểu diễn một lần thiết chùy tạp chứng. Cá sấu lão ca thân thể một cái, con mắt trắng dã, ngất đi. Kia cái gì, ta không phải cố ý, Quốc Túc lão đại mặt mũi tràn đầy áy náy, thật sự là hắn không phải cố ý tập đối thủ hạ bộ. Đã xảy ra cái gì, đây là cỡ nào xinh đẹp một kích. Giải thích đài bên trên hét cười to, tư, khán đài bên trên 60% trở lên nam tính hít vào khí lạnh, vô ý thức kẹp chặt hai chân, coi như khoảng cách rất xa, bọn họ đều thay kia tên cá sấu lão ca cảm giác được đau. Bản chương xong, hệ thống, đồng nhân gamer xưng bá dị giới mời các bác vào đọc. Cách chương.